đứa nhỏ tao cũng đã vì anh ấy mà có một đứa. Tao sợ. À. To. Cơ. To. Thế không phải bạn gái của anh ấy mày mới có một đứa đã là cái gì? Tao đã có hai giờ. Giờ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Giờ. Giờ. Quy. Quy. À. Y. Này cổ thượng nguy hiểm nghẹn nửa cái bánh bao. Thời bơ. U. To. Giờ. Quy. Quy. Y. Nơ. À. Y. Còn thịnh hành loại so đo thế này sao? Sắc mặt nam nhân càng ngày càng khó coi. Đang muốn mơ. To. Mơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trên cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi là vợ hạ nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Hơ. Y. Tới lấy lần này không cần chân lãng động thủ. Hai nữ nhân sơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Động sông đến. Mày sinh mấy đứa nhỏ cho anh ấy. Không biết xấu hổ tự s. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. À. To. Bà cô gái ngoài cửa sưởng sốt. Không có không biết xấu hổ. Cô gái thanh tú xì một tiếng. Nguyên Hy. Bọn họ là từ nơi hoang dã đến quyến rũ anh cô gái kiều mị cũng nhảy dựng lên. Nguyên Hy. Bọn hơ. To. Quy. Quy. Lơ. À. Tự động dính vào anh phải không? Bảo bọn họ cút đi đây là có chuyện gì? Cô gái ngoài cửa tiến lên. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đàn ông ôm đầu trên ghế. Hạ Nguyên Hy. Anh nói rõ ràng cho tôi. Nam nhân không thốt được mơ. To. Quy. Quy. Tì. Tì. Y. E. Nơ. Gơ. Đều là chân lãng cười mở miệng. Bọn họ đều nói là bạn gái của Hạ Tê. Y. E. Nơ. Sơ. Y. Nơ. Hơ. Còn cô lại nói cô là vợ Hạ tiên sinh. Tôi nên tin ai đây? Bạn gái lông mày cô gái dựng thẳng đứng. Chú tị. To. Y. Tị. Hơ. A. Nơ. Gơ. Sau sẽ kết hôn. Anh ta còn có bạn gái, giọng nói ba cô gái líu xíu thành một đoàn. Âm lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Phòng thẳng tắp đến gió giật. Cổ thược nhìn bóng người lúc ẩn lúc hơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mắt. Hoàn toàn không hiểu đầu đuôi thế nào, chân lãng cúi đầu. Ghé vào bên tai cô. Lần thứ hơ. A. Y. Lơ. A. Nơ. Gơ. Lẽ hỏi một tiếng. Ăn no chưa? Cổ thượng gật đầu. Còn chưa kịp nói. tay đã bị cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Dắt đi. Ăn no rồi thì chúng ta đi thôi. Ở đây đoán chừng sắp khai chiến. Con mắt cổ thượng lấp lánh như sao, con náo nhiệt xem. Đi ra ngoài nhìn. Vừa nói xong, anh đẩy cổ thượng ra cửa. Trong bề. Hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Tì. Thời nổi lên tiếng con gái thét chói tai. Còn có tiếng lanh lảnh của bơ. À. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. S. Quy. Quy. À. Rơi xuống đất. Dầm huyệt huyệt vang vọng thành một đoàn. Hai người ở ngoài cửa. Nghe chiến đấu hừng hực tê. Hơ. À. Nơ. Gơ. Cơ. À. Bê. Còn có tiếng nam nhân vô lực giải thích. Cổ thượng ôm bụng. Cười vô tâm vơ. To. Bê. Hơ. E. Bị chân lãng kéo đi. Đứng bên cạnh xe. Cánh tay cổ thượng huyết chân lơ. À. Nơ. Gơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cái. Anh làm cái gì? Chân lãng sắc mặt bình tĩnh. Hơi có chút vơ. To. Tì. To. Y. Tôi cũng không phải bạn gái anh ta. Tôi có thể làm gì? Cổ thượng hừ một tiếng. Người khác không biết anh. Tì. To. Y. Cơ. To. Nơ. Không biết sao. Anh có phải mượn điện thoại của hắn. Sau đó gọi cho mơ. To. Quy. Quy. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bạn gái của hắn hay không? Chân lãng mỉm cười. Rất tuấn lãng. Luật sư lúc hơ. À. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. Hơ. E. Tiếp xúc với rất nhiều người. Cho nên thông thường sẽ phân loại các sơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Thoại. Tôi chỉ tiện tay mở số điện thoại thân mật của anh ta ra. Rất ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. À. Nơ. Thần gửi đi một tin ngắn. Nói là nhặt được di động. Mời bạn bè chủ nhân tê. To. Y. Nơ. Hơ. À. Quy. Quy. Nơ. Lại. Ai ngờ lại nhiều như vậy. Ngồi ở ghế phụ lái, cổ thượng nghiêng mặt. Anh sơ a o tê hơ a y được. Biểu hiện của anh ta rất có văn hóa giáo dục. Cũng chưa nói gì quy. U. A. Lơ. To. Quy. Quy. Y. Ánh mắt. Chân lãng cho một đáp án không cách nơ. A. To. Tì. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tượng. Ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ có rất nhiều loại. Là đùa bỡn hơ. A. Y. Tì. Hơ. A. Tì. Tấm. Từ ánh mắt đều có thể nhìn ra. anh dựa vào thứ hư vô như thế để suy đoán cổ tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hừ. To. Nơ. Gơ. Dám tin. Nhớ may nhìn nhầm thì sao khi anh ta lấy tiền ra. Trong ví có hai cái bao cai su. Nếu bên cạnh anh ta không có phụ nữ, cần gì phải mang cái này theo người. Chân Lãng cười cười, giúp cô cài dây an toàn. Trong ví tiền có cái gì cũng có thể thấy rõ ràng. Cơ. To. Cơ. To. Nên nói hắn có hỏa nhãn kim tinh không? Chân Lãng đang chuẩn bị chuyển xe. Cổ Thượng Tung tê. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tới bên cạnh xe gã đàn ông kia. Ngó ngó xung quanh. Nhanh chóng cầm lên mơ. To. Quy. Quy. Tì. Tì. À. Nơ. Gơ. Đá. Hít một hơi nhanh như chớp ném vào phổi tay. Cô lúc này mới bò lên xe. Vung nắm tay vơ. To. Y. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng. Lái xe xe vững vàng chạy trên đường. Cổ Thượng chống cằm. Y. E. Nơ. T. Y. Nơ. Hơ. Không nói lời nào. Nha đầu. Chân Lãng gọi cô một tiếng. Không ít nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. U. Xem mặt để chiếm tiện nghi người khác. Đàn ông tốt nào có ngồi chồm hổm mơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Xem mặt. Bị người ta cấp lại đều chẳng có gì tốt. Tạm thời không đi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Cơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cổ Thượng nghệ hoài đáp lời. Tiếp tục trầm tư của mình. Cho dù hôm nay Chân Lãng không nói, cô cũng không sợ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Tì. Y. E. Bê. Tục xem mặt. Cô trầm mặt. Là vì một việc không nghĩ thông suốt. Đàn ông có phải đều rất tùy tiện hay không? Ví dụ nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. To. Một đống con gái như hôm nay. Sắp kết hôn còn ba thê bảy thiếp. Lần tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. À. Tên yêu cầu lão bà xử nữ kia. Chính mình cũng hoàn toàn không tự hạn chế. Cô ngẩng mặt lên thú y. Anh là xử nam sao? Anh ca hơ o nơ gơ cơ a nơ phát tiết sao? Hay anh không bình thường két? Két tê. Y. E. Nơ. Gơ. B. Hơ. A. Nơ. Hơ. Bén nhọn vang lên. Má Cổ Thượng hung hăng hôn kính chắn gió thủy tinh mơ. To. Quy. Quy. T. Cơ. A. Y. K. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz21 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 22. Mập mờ, tuổi gì mập mờ. Cổ thực còn chưa kịp oanh oanh liệt liệt thông bơ. A. O. Vâng. Y. E. Quy. Quy. Cơ. Trung thân đại sự của mình với bạn tốt đã bị tấm biển cực lớn trước Golden Sơn Lô Quơ dọa cho ngây người. Golden Sơn Lô Quơ là tu đi ô thứ nhất thứ nhì T. O. A. N. T. H. A. Phố. Trang trí tinh xảo tao nhã. Hoàn toàn khác với mấy tòa nhà cao T. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. To. Y. Mắt. Rất dễ làm cho người ta có cảm giác vị trí cao cao tại thượng. Đặc biệt hơn chính là Golden Sơn Lô Quơ chưa bao gơ. Y. To. T. Sơ. E. To. Biển quảng cáo. Cũng không chỉ dẫn người ta uốn éo tạo tư thế. Chụp sơn. A. Lơ. O. A. Y. Ảnh của ngàn người như một mà nhiếp ảnh ra sẽ tùy lúc nắm bắt cơ. H. U. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Quy, quy, nơ, gơ, của nhân vật, rất có thể đang trong lúc nói chuyện phiếm đã chụp xong. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Mỗi người đều có mơ, to, quy, quy, tỷ, tỷ, to, chất riêng, có những cảm xúc khác nhau. Có lẽ đây chính là nguyên nhân T. H. A. T. S. U. Vinh. Quy. Quy. Để Golden Sơn Logo bước lên thảm đỏ. Nhưng hôm nay, Golden Sơn Logo luôn luôn không tệ. S. E. O. Quy. U. A. Nơ, gơ, cáo đột nhiên trưng ra một tấm biển khổng lồ. Người đẹp trong bức ảnh A. Nơ, hơ, mơ, A, mơ màng. Ngón tay che một nửa trước ngực. Quay đầu nhìn lại có chút sợ hãi. Sống lưng trắng như tuyết một đường quanh co uốn lượn. Cuối cùng dừng lại O. Sơ. Quy, quy, bê, hơ, a, nơ. Người ta muốn nhòm ngó nhất. Tóc vương vấn trên đầu vai. Che che đẩy sơ, sơ, quy, quy, a, quy, quy, y, nơ, e, tê. Quyến rũ vạn người. Người qua đường đi tới đây đều không nhịn được mà sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Vô số những âm thanh cảm thán tán thưởng. Hơn nữa là có không ít những cơ. O. Gơ. A. Y. Sau khi nhìn đến biển quảng cáo, hưng phấn bước vào Golden Sơn Logo. Khi cổ thực đang mở cửa xe chuẩn bị bước xuống thì T. U. Vinh. Quy. Quy. S. A. Sa đã nhìn thấy tấm biển lớn trước Golden Sơn Logo và cả một đám nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. To. y vâng a y quanh cửa. Sau khi xác nhận khuôn mặt trên tấm quảng cáo, trên gương mặt mơ to mơ a nơ gơ của cô cuối cùng cũng có một vẻ mặt giết người. Phương Thanh quỳ cổ thực tức giận giống mơ to quỳ quỳ tì tì y e nơ gơ, chân còn nhanh hơn cả giọng nói. Sau khi Phương Thanh quỳ nghe tê hơ a y gơ y to quy quy nơ gơ, nói của cô vừa ngẩng đầu chớp nhoáng đã thấy cửa kính biến thành hơ y quy quy nơ hơ lơ u vinh quy quy to y nhện. Trong nháy mắt, cửa kính bể tan tành rơi xuống đất. Phương Thanh quỳ từ trong đám người ngẩng đầu lên nhưng hiếm khi nào không cơ to vơ e sơ quy quy mặt đau lòng mà lại cười ra tiếng ha ha. Nữ chính của chúng ta đã đến. Một đám người quay đầu gần như là cùng một lúc sao nhìn sang cổ thực rồi lại nhìn tấm biển quảng cáo vơ y dơ dơ quy quy a quy quy y. Trước cửa giống như có một đôi tay vô hình dẫn dắt ánh mắt mọi người lơ u vinh quy quy to tì dơ dơ quy quy e lướt đi. Mọi người đến xem đi, đây là những sản phẩm của Golden Sun Lover chúng tôi, người mẫu cũng ở chỗ này. Kỷ niệm 3 năm tê hơ a nơ hơ lơ a quy quy bê tu đi ô. Chúng tôi lần đầu tiên giảm giá 90%. Từ ngày mai sẽ trở lại bơ y nơ hơ tê hơ u vinh quy quy to. Phương Thanh quỷ trước thời cơ marketing. Không ít cô gái ở đó đã có vơ e dơ dơ quy quy to quy quy nơ gơ lòng. Nữ nhân xuất khí vò vò tóc, căn bản là mặc kệ mười mơ a y dơ dơ quy quy to y mắt trực tiếp len vào đám người, dùng một tay nhấc Phương Thanh quỳ lên ca e to dơ dơ quy quy y. Ánh lửa trong mắt hung ác bắn ra bốn phía. Cậu làm cái ruộng gì đây? Lơ to y dơ u lúc tớ thay quần áo chụp ảnh tớ còn in thành tấm hình lớn lộ liễu tê sơ u vinh quy quy nơ gơ bơ a y. Ra thế này Phương Thanh quỳ rất vô tội nhún nhún vai tớ cơ u nơ gơ cả hơ to nơ gơ biết à. Có thể chính cậu hôm đó trang điểm xong quên không tắt máy ảnh. Sau đó tớ vô tình nhìn thấy nên cảm thấy rất hứng thú nha. Cậu nhìn xem. T. A. M. Quy. U. A. S. Quy. Quy. N. G. Cáo này hiệu ứng thật là tốt. Tháo xuống cho tớ cổ thực hung hăng lên tiếng. Phương Thanh Quỳ nhìn tấm biển quảng cáo lớn. T. S. O. N. G. M. A. T. Đầy ánh nhìn khen ngợi. Cậu thì biết cái gì? Khách đến sáng nay đắt hơn cơ. A. D. D. Quy. Quy. O. N. Đặt hàng 3 ngày đấy. Hủy đơn cũng rất ít. Để tớ treo 3 ngày nữa tớ sơ. E. T. H. E. M. Cho cậu 3 vạn tệ. Nếu cậu không tháo xuống, tớ lập tức đập nát Golden Sun Logo. Trong giọng nói cổ thực không có một chút xíu thương lượng. A. N. H. M. A. Quét bốn phía dừng lại trên bàn trà nhỏ Phương Thanh Quỳ mới mua. Khói mơ. O. I. Cả. E. O. Lên một nụ cười quái dị. Nhấc chân định đi qua. Góc áo bị Phương Thanh Quỳ nhanh tay túm được. Nơ. Gơ. O. Nơ. T. A. Y. Đưa đến trước mặt cô. 5 vạn. 3 ngày. Chỉ 3 ngày thôi. Hắc hắc. Cổ thực nở nụ cười hết sức giả dối sơ. A. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. O. Trong mắt Phương Thanh Quỳ rồi lắc lắc đầu. Nếu cậu không tháo xuống sơ. E. Lơ. A. Quy. Quy. B. Tức tổn thất thêm một cái bàn. Hơn nữa tớ sẽ không chịu trách nhiệm bơ. O. Y. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Một ngày Phương Thanh Quỳ vẫn ghi kèo mặc cả. G. Y. O. Sơ. A. Một ngón tay vấy vấy trước mặt cổ thượng. Chỉ một ngày thôi. Máy ảnh là của tớ. Cậu thật sự cho là tớ không có nơ. A. O. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Thế. Cậu còn dám giở trò với tớ thì đợi tớ tới tính sổ với cậu. Cổ T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Nơ. H. A. Cơ. Hộp đồ ăn sáng trong tay lên. Nếu sau khi tớ ăn xong cái này mà cậu cơ. O. Nơ. Cơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dọn dẹp sạch sẽ. Tớ sẽ giúp cậu sửa sang lại Golden Sun Logo. Cổ thượng cầm hộp cơm ung dung lên lầu. Còn B. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. T. H. A. Nơ. H. Quỳ than thở một câu. Ngón tay phi như bay trên máy tính như đang tự lơ. A. Mơ. Mơ. A. Hơn 20 đơn đặt hàng ít nhất phải lời được 6 vạn tệ. Nếu cậu ca. H. O. Nơ. G. C. H. to. Tớ treo thì tớ chỉ còn cách nghĩ biện pháp đền bù thiệt hại. Nhưng những lời này cổ thực không nghe thấy. Cô sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Ăn sáng vừa sờ sờ đầu rồi xuất thần. Huyệt một tiếng vang lên. Mặt cổ thực bất ngờ hơn. To. Nơ. Tì. Hơn. A. Tì. Mạnh lên cửa sổ xe. A. Cô ôm cái trán đau đớn kêu. Một đôi tay kéo vai cô, để tôi xem nào. Người nào đó thật thảm hại. Vẻ mặt nhăn nhó. Cái tì. E. Nơ. Tì. Hơn. U. Y đáng chết nhà ngươi. Có biết lái xe hay không vậy nhưng dựa vào lơ. To. Nơ. Gơm. Tì. Y. Nơ. Từ nhỏ với nghề nghiệp của đối phương. Cô vẫn biết điều chỉ mặt ra. Bơ. A. Nơ. Tì. A. Y. Ôm cái trán bị anh nắm lấy. Một ngón tay giơ trước mặt. Nói tôi biết. Giơ. Giơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. A. Bao nhiêu chừng lớn hai mắt. Cổ thực thiếu chút nữa đấm một giơ. Giơ. Quy. Quy. A. Mơ. Vâng. E. Quy. Quy. Phía trước. Anh có ý gì? Coi cô nương đây là trẻ con sao? Ánh mắt chân lãng không có ý cười. Trong mắt lóe lơ. E. Nơ. Mơ. To. Tì. Cái. Trả lời. Đây là bao nhiêu trợn trắng mắt. Cổ thực tâm không cam tình ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Mà lên tiếng. Một. Vẻ mặt nghiêm túc của chân lãng cuối cùng cũng tê. Hơ. A. Lơ. To. Một chút. Lại dối ra một ngón tay nữa. Đây là mấy vơ. Cổ thực toét miệng cười. Nhưng tôi không nơ. Gơ. A. I. S. O. A. I. Nó thành sơ đâu. Chân lãng nhẹ thở ra một hơi. Có choáng đầu không? Cơ. To. Mơ. U. To. Ấy không có cổ thực thành thật trả lời. Trong ánh mắt cơ. A. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. A. Nơ. Gơ. Của chân lãng từ từ lên tiếng. Vừa mới ăn quá no. Anh phanh gấp như tê. Hơ. E. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Muốn ơi mới là lạ. Đây là hậu quả của việc không cài dây an toàn. T. A. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng đặt tay lên trán cô. Tôi giúp cô xoa bóp. Nhẫn nhịn một chút. Mơ. To. Y. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Dùng chút sức cổ thực đã kêu lên. Thân mình tự động né ra phía sau sơ. Y. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Tì. Trên cửa. Đừng trốn. Tay chân lãng áp sát đến. Trước kia cơ. To. Lơ. U. Y. e, nơ. Tập bị thương không ít. Không phải có chút đau này cũng không chịu dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tôi không sợ đau. Tôi chỉ sợ anh mượn thời cơ bơ. A. O. T. H. U. Quy. Quy. Cổ Thượng nhìn anh cả người lại co rúm lại, bất giác trượt xuống. Này, anh nhẹ tay thôi. Sự khác biệt lớn nhất giữa bác sĩ chuyên nghiệp và bơ. A. Cơ. Sơ. Y. S. Quy. Quy. Không chuyên là cái gì? Câu trả lời của Cổ Thượng chính là nhanh. Chuẩn. A. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Ra tay nhanh chóng. Vị trí chính xác. Xuống tay A. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Vẻ mặt không thay đổi chút xíu giống như sờ trong tay là cái mặt bàn mơ. A. Dơ. U. Sức trà sát. Cổ Thượng không ngừng co lại. Chân lãng không thể lơ. A. Mơ. Gơ. Y. Khác hơn là không ngừng vươn về phía trước. Không biết từ khi nào. Hai nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Trở thành một trên một dưới trượt trên ghế. Hơn nữa người ở bên trên. Mơ. To. T. T. A. Y. Đặt bên cạnh người cô. Một tay xoa nắn cái trán cô. Hơi thở phả vào T. Dơ. E. Nơ. Mơ. A. T. Nóng nóng. Có tốt hơn chút nào không mặt chân lãng ở bên T. Sơ. E. Nơ. Cơ. To. Có 10 cơ. Mơ. Nhìn xuống. Từ góc độ của cô mà nhìn có vài phần cảm giác xa lạ. Hơi thở anh lướt qua trán cô. Lay động mái tóc nơ. Gơ. A. Nơ. Mơ. E. Quy. Quy. Mơ. Mại. Đôi mắt đen sâu như hồ nước. Mùi hương đàn ông nhàn nhạt rơi trên mơ. U. Y. Cơ. To. Trong quen thuộc có đôi chút xa lạ. Nói quen thuộc. Đó là vì cô có thể nhận ra mùi hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. A. Chân lãng nói xa lạ. Đó là vì lúc này cô mới phát hiện mùi hương này ở gơ. A. Nơ. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Rất dễ ngửi. Thú y. Anh đổi nước hoa sao? Cô lói lên ánh mắt tê to, mơ to, hít hít cái mũi. Cái gì? Chân lãng theo thói quen nhớn mày một cái. Làm cho khóe mắt có thêm một chút hấp dẫn. Bàn tay đặt trên trán cô động tê. A. Cơ. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nhẹ dần. một lọn tóc rơi xuống trước trán anh theo động tác mơ. A. Nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nhàng lay động. Cổ thực đưa tay gạt sang một bên lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thú y. Lần sau lái xe anh cẩn thận chút được không? Kỹ thuật thật là tệ. Gương mặt ở phía trên lại đến gần hơn không ít. Cả. Hơ. To. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. A. Cơ. Hơ. Giữa hai người chỉ khoảng 3 cm thôi. Nụ cười chân lãng trở nên cực kỳ mơ. A. Quy. Quy. B. Mơ. To. Giọng nói khàn khàn cô vừa nói gì bị áp lực vô hình làm cho khó chịu. Cổ thực vô tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lơ. U. Quy. Quy. Y. Về sau một chút nhưng không còn chỗ để lùi nữa. Hô hấp không hiểu sao tê. Sơ. To. Nơ. E. Nơ. Dồn dập. Ngón tay đặt lên ngực anh đẩy anh ra xa một chút. Sơ. To. Quy. Quy. Y. Mơ. To. Y. Tìm được một câu thích hợp. Tôi nói. Tên khốn nhà anh rốt cuộc có biết lơ. A. Y. S. E. Hay không? Có muốn lão nương đây dạy cho lái xe thế nào không? Tôi không hỏi câu này. Chân lãng nhích đôi môi hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. To. Cười một tiếng. Vừa rồi cô hỏi tôi có phải là Sử Nam hay không, đâu có người nào đó rất cố chấp. Đánh chết cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thừa nhận. Anh nghe nhầm. Tôi nghe nhầm giọng nói chân lãng rất có sức hút, sột soạt rất dễ nghe. Cổ thực đột nhiên phát hiện hơi thở của mình trở nên sơ. To. Nơ. Dơ. A. Quy. Quy. B. Và nặng nề. Một nắm đấm đánh ra chạy thẳng tới mặt chân lãng tránh ra. Anh hút hết không khí của lão nương đây rồi. Nắm đấm trượt qua mặt chân lãng rơi vào khoảng không. Cổ thực bật người lên. Trán đụng vào tay chân lãng. Vết tím vừa rồi lại bơ. Y. Lơ. Y. E. Nơ. Lụi đến. Cô kêu đau một tiếng rồi lại ngã về chỗ cũ. Chân lãng cười. Lòng bàn tay che lên vết thương cơ. U. A. Cơ. O. Tiếng sột soạt lại phát ra. Chân nhanh chóng đá ra. Nhưng không gian trong xe quỳ. U. A. Nơ. Hơ. O. Sơ. Quy. Quy. Chân lãng nghiêng một cái. Một tiếng động lại vang lên. Đầu gối cô hơ. U. Nơ. Gơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Đụng lên ngăn kéo. Trung thực một chút. Chân lãng ấm tay lên đầu gối cơ. To. Nơ. Hơ. E. Nhàng xoa. Mà động tác như vậy làm giữa hai người gần như không có ca. Hơ. To. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. A. Cơ. Hơ. Nửa người trên của anh dựa vào cô càng gần. Cô cô thực cảm thấy hô hấp lại càng khó khăn. Mở mơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. Y. T. Không khí. Lồng ngực phập phồng phập phồng. Đôi mắt chân lãng híp lại, ánh mắt càng trở nên sơ a u s a. Cạch. Cạch. Cạch cửa xe bị người ta gõ ba cái thật mạnh. Hai người sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. To. A. Quy. Quy. Tì. Ngẩng đầu, chỉ thấy cánh tay gõ cửa đã thu về. Trên cửa kính có một tê, to, quy, quy, gơm, y, a, y, nhét vào muốn dung xe mời về ra. Sơ, a, nơ, hơm, a, mình, nếu thật sự rất gấp. Cảm phiền đỗ sát vào bên đường. Cảm ơn. Cổ thượng. Chân lãng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 22 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 23. Tớ phải nâng ngực. Khi Phương Thanh quỳ vào phòng nhìn thấy trước mắt cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ, lơ, a, quy, quy. Một cảnh tượng như thế này. Bánh bao để trước mặt cổ thượng đã không còn bơ. To, cơ, hơ, to, y, nóng. Bát canh bánh bao nát bét. Cái thìa trong tay cổ đại cô nương sơ. Sơ, quy, quy. A, nơ, gơ, cả, hơ, u, a, loạn xả, canh bắn tung tóe khắp nơi. Còn người nào đó hồn bay chín tê. A, nơ, gơ, mơ, a, y, căn bản là không có chút ý thức. Cứ múc rồi lại đổ, đổ rồi lại múc. Sao cậu lại giống như trẻ con vậy? Ăn mà bày ra cơ. A. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Bàn. Phương Thanh quỳ chán rét nhìn đống bánh bao hỗn độn. Như thế nơ. A. Y. Cơ. A. Quy. Quy. U. Còn ăn không? Không ăn tớ ném. Ừ, cổ thực vẫn đờ đẫn như thế, thờ ơ trả lời. Sao bát cháo trước mặt một chút cũng không dơ? Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Đây hoàn toàn không phải cổ thượng mà cô quen biết. Quá kỳ quái. Ngay cơ. A. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. Sáng cậu cũng không ăn. Chẳng lẽ bị bệnh cổ thượng tinh thần hoảng hốt. Căn bản không nơ. Gơ. Hơ. E. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thanh quỳ nói gì? Ngón tay vẫn nắm lấy cái thìa. Ngây ngốc ngẩn người. Cậu rốt cuộc là bị làm sao mặt Phương Thanh quỳ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy, quy, a, dơ, dơ, quy. Quy. E. Nơ. Trước mặt cổ thược. Dáng vẻ này là thế nào đây? Sao lại giống như dơ? Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tư à. Cái gì cổ thượng đột nhiên sợ hãi bừng tỉnh? Nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. T. Hơ. A. Y. Mỹ nữ ngay trước mặt. Bị dọa giật lùi về sau. A. Cậu làm gì tới gần T. O. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thế Phương Thanh vặn vẹo eo thon nhích tới gần cổ thượng. Ngón tay thon dài lướt đến dưới cằm cô. Lại đây nói cho tớ biết có phải hơ. O. Mơ. Quy. U. A. Xem mặt gặp được nam nhân tốt rồi không? Làm cho cậu ngay cả hồn cũng ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Như thế. Hôm qua thần trí cổ thực lại một lần nữa trở vơ. E. Hơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Trường nóng bỏng trên xe kia. Vẻ mặt biến đổi một cách kỳ quái. Suy nơ. Gơ. Hơ. Y. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Không cẩn thận bổ nhào tới người kia. Đây là mấy lời hôm qua chân lãng cười như không cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Nơ. O. Y. Ra bên tai cô. Thái độ mập mờ kia. Đôi mắt hút hồn kia. Giọng nói toan tê. Y. Nơ. Hơ. Cả. Y. A. Giống như đang khiêu khích thứ gì đó. Âm đầu cổ thượng đụng vào cái bàn. Vô lực nằm sơn A, B, S, U, O. Chân lãng có đôi mắt đào hoa cô đã biết. Đôi mắt cả. Y. A. T. U. Vinh. Quy. Quy. Khi trung học đã quyến rũ vô số cô gái nhỏ bé cô cũng biết. Khi học đại hơ. O. Cơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng phóng điện làm khuyên đảo vô số bạn học khoa trên khoa dưới cô lơ. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Nơ. Gơ. Rõ ràng. Vấn đề là. Hôm qua đôi mắt hắn cười cười nói một câu đó. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Mơ. A. T. Lóe sáng. Mà cô lại quên không phản bác. Trong nháy mắt đó. Cô lại cảm thấy nụ cười kia của hơ. A. Nơ. T. Hơ. A. Quy. Quy. T. Là đẹp. Thanh danh cả đời của cô A. Đúng vậy. Phương Thanh quỳ nắm vai cổ thượng lắc lắc. Thật vất vả mới kéo được hồn phách đang chu du trên trời của cổ thượng về. Nơ. O. Y. Mơ. A. U. Chuyện xem mặt hôm qua thế nào. Hôm qua cổ thượng phản ứng chậm nửa nhịp cố gắng nơ. Hơ. O. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Nhanh chóng kể lại chuyện hôm qua một lần. Cuối cùng hung hăng nắm cơ. Hừ. A. T. T. A. Y. Cộng thêm một câu. Tớ thề. Không bao giờ đi xem mặt nữa. Phương Thanh Quỳ lộ vẻ suy tư. Ánh mắt không nơ. Gơ. U. Vinh. Quỳ. Quỳ. Quỳ. Quỳ. Nơ. Gơ. Quỳ. U. E. T. Sang cổ thượng. Vậy có nghĩa là hôm nay cậu không bình thường không bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Vơ. Y. Nam nhân xem mặt tốt. Mà vì một người khác câu hỏi của cô lại bị bơ một lần nữa. Cổ thực sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Trần Nhà suy nghĩ câu nói kia của Trần Lãng. Nói một cách chính xác thì T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Hôm qua. Cô vẫn đang suy nghĩ câu nói này. Hắn có phải xử nam hay không sao lại muốn cô kiểm tra? Cô kiểm tra thế nào? Chẳng lẽ cái này cũng có tiêu chuẩn hàng giả? Ngón tay nhỏ nhắn chọc vào trán cô. Hai mắt to tệ. Sơ. To. Nơ. Cả. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Định lại lần gần sát trước mặt cô. Cổ thượng. Trong đầu cậu có phải dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Đến một anh chàng hay không ánh mắt lóe sáng. Rồi lại lóe sáng. Cổ thượng không bê. Hơ. U. Nơ. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. Nha. Trần Lãng dường như cũng là đàn ông. Trong nụ cười của Phương Thanh Quỳ có vẻ quái gì nơ. To. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nên lời. Hai ngón tay nhéo nhéo hai má cổ thượng. Tiểu thượng bé nhỏ. Nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Tị. To. Này. Trả lời tớ những câu dưới đây để tớ kiểm tra thử xem cậu có thích an ta hay không. Cổ thượng bị động ngơ ngác ngẩng đầu. Bên tai là gơ. Y. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Như thôi miên của Phương Thanh Quỷ. Thứ nhất. Có phải khi cậu nghĩ đến an ta sẽ cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Bất giác mỉm cười hay không vẻ mặt ngốc nghích run một cái. Cổ thực hừ lạnh. Cười. Tớ muốn khóc thì có. Thứ hai. Vậy khi cậu nghĩ đến anh ta. Có phải cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Tị. Hơ. À. Y. Nụ cười của anh ta thật đẹp hay không. Cổ thực rất không nể mặt hất hai tay cô ra. Đẹp. Chỗ xin đi. Thứ ba. Có phải khi cậu nghĩ đến anh ta, trái tim sơ, e, s, quy, quy, mơ, e, mơ, mại hơn không mềm ánh mắt cổ thực trừng lớn, suy nghĩ gơ, y, e, t, tê, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y, tớ cũng có. Cậu nói đây có phải mềm hay không? Ơ, vẻ bình tĩnh của Phương Thanh Quỳ đông cứng tê, sơ, e, nơ, mơ, a, tê. Cô quyết định ra một chiêu cuối cùng. Thứ tư. Vậy khi cậu nghĩ đến an ta, có phải sẽ hy vọng anh ta lập tức xuất hiện trước mặt cậu? Có phải lâu lơ, a, u, cả, hơ, to, nơ, gơ, gặp sẽ nhớ anh ta hay không? Phanh bàn tay cổ thượng vỗ lên bàn, trừng mắt nơ, hơ, y, nơ, tì, hơ, a, sơ, quy, quy, nơ, gơ, cột. Tớ hy vọng hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tớ. Nếu không tê, to, sơ, e, s, quy, quy, xé cái vẻ mặt cười cười của hắn ném xuống chân nghiền thành bột. A Phương Thanh Quỳ cũng thở ra một hơi. Chẳng lơ, e, cơ, a, quy, quy, u, đang nói cho tớ. Người khiến cậu cả buổi sáng ngay cả hồn cũng không cơ, a, quy, quy, nơ, cơ, hơ, y, nơ, hơ, là chân lãng sao chúng ngay tử huyệt. Cổ thượng ngán ngầm lại dựa vơ, a, quy, quy, to, gơ, hơ, e. Hai tay Phương Thanh Quỳ nắm chặt vai cổ thượng, gơ, y, to, quy, quy, nơ, gơ, nơ, to, y, đột nhiên cao hơn một quãng tám. Cậu cuối cùng cũng đối với an ta, tớ cuối cùng cũng không cần mềm tay với anh ta nữa. Cổ thượng nhảy lên, hai tay chống hông phát ra tiếng cười cổ quái. Cậu mơ, y, e, tì, cả, hơ, to, nơ, gơ. Thứ tớ nợ hắn cuối cũng trả xong xuôi. Từ nay trở đi, chỉ cần hắn cơ, to, nơ, cơ, hơ, to, quy, quy, cơ, vào tớ nữa, tớ sẽ ra tay hành hung. Không cần nhẫn nhịn nữa. Môi hồng thanh tú mở ra, ánh sáng vừa lói lên tê, sơ, to, nơ, gơ, mơ, a, tê. Phương Thanh Quỳ nhất thời tắt nguồm, yên lặng quay đầu. Bên tai là tê, y, e, nơ, gơ, cơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y, càn rỡ của cổ thượng. Có lẽ không nên ôm hy vọng quá lớn với cái ca, e, sơ, quy, quy, nơ, a, y, nếu không nhất định sẽ có ngày tức chết. Để cô thay ông chồng đáng tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, nơ, a, to, đó mặc niệm đi. Cổ thực hưng phấn khua tay múa chân, nhảy múa tê, u, nơ, gơ, tê, a, nơ, gơ. Phương Thanh quỳ chống cằm trên mặt tràn đầy vẻ nói không lên lời. Nơ, gơ, hơ, e, cơ, to. Huyên thuyên mà ngón tay nhàm chán gõ gõ mặt bàn phát ra âm thanh lanh lảnh. Cậu nói cái gì? Phương Thanh quỳ bỗng nhiên lơ, e, nơ, t, y, e, nơ, gơ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người cứng nhắc của người nào đó. Cơ, a, quy, quy, u, nơ, to, y. Mục đích xem mặt của cậu là vì làm lớn ngực của cậu đúng vậy a. Đầu tiên cổ thực dùng sức gật đầu. Sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, to. Lại thở dài cúi đầu. Bây giờ không đi xem mặt nữa. Vậy ngực tớ phải làm tê, hơ, e, nơ, a, quy, quy, to. Đây lại là mục đích của cậu? Phương Thanh quỳ ca, hơ, to, nơ, gơ, tê, hơ, e. Tin vào lỗ tai mình. Làm ngực lớn hơn sau đó ngẩng đầu lớn ngực trước mơ. A, tê, cơ, hơ, a, nơ. Lãng đúng vậy à, cậu khẳng định con gái 25 tuổi ngực còn cơ, to, tê, hơ, e, dơ, quy, quy. Lớn hơn cô cười nhạo một tiếng. Đến tuổi này của cậu, trừ khi làm bê, hơ, a, u, tê, hơ, u, a, quy, quy, tê, nâng ngực. Nếu không căn bản không thể lớn hơn được. Vậy sao cổ thực thật sự rất thành thật ngồi nghe cúi đầu im lặng tự hỏi. Đương nhiên Phương Thanh quỷ cố gắng thuyết bê, hơ, u, cơ, bơ, a, tốt bỏ cuộc. Cậu dù thế nào cũng là con gái hiện đại đã học đại học. Cả, y, e, nơ, t, hơ, u, vinh, quy, quy. Sinh lý không thể nào không rõ. Chẳng lẽ không nghĩ ra cô duỗi ngón tay vạch một đường trên không? Cho dù cơ, to, tê, hơ, e, dơ, quy, quy. Lớn hơn chút ít cũng không thể đến mức như thành như lũy trong tưởng tê, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ, cơ, u, a. Cậu, cho nên tớ sẽ bị chân lãng cười nhạo cả đời bê, hơ, a, y, cả, hơ, to, nơ, gơ. Cổ thực ngẩng đầu lên, có chút uất ức sau khi bị công kích. Phương Thanh quỳ than thở một tiếng. Cậu đã ca, hơ, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ. Anh ta sẽ cười nhạo cậu gật đầu. Dùng sức gật đầu. Vô cùng dùng sức gật đầu. Tiếng hàm răng ghen ghét vang lên. Gương mặt cổ tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, vơ, a, vẹo. Hắn chẳng những cười ngực tớ phẳng. Hôm qua còn cười tớ là sử nơ, U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Ai muốn đúng vậy? Cô suy nghĩ hết một ngày một đêm. Cuối cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. E. T. Luận vì sao nụ cười chân lãng cổ quái như vậy? Hắn căn bản đang cười nơ. Hơ. A. O. Cơ. O. Không ai thèm lấy. Thanh Thanh tớ quyết định rồi. Ánh mắt cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Ra cửa sổ. Từ tầng 2 nhìn xuống. Tấm hình lớn kia dưới ánh nắng có cơ. Hơ. U. Tì. Tì. Sơ. O. Nơ. Gơ. Suốt. Bờ vai trắng như tuyết kia. Bộ ngực đung đưa trong gió như sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Bì. Hơ. A. Bì. Phòng. Tớ muốn đi nâng ngực huyệt Phương Thanh Quỳ đang ngồi trên bàn lơ. O. A. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. O. A. Một cái ngã xuống. Đầu gối đập thật mạnh vào cái ghế cổ thượng đang ngồi. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạn tốt. Cậu điên khùng cái gì vậy Thanh Thanh? Mỗi người đều có những chuyện đặc bơ. Y. E. Quy. Quy. T. Cơ. O. Chấp. Cổ thượng kiên quyết lên tiếng. Trong mắt lóe lên ánh sáng thù hận. Người kia vẫn luôn cười tớ phẳng. Tớ sẽ nhất định phải chứng tỏ cho hắn tê. O. Tê. U. Y. E. Quy. Quy. Tê. Đối sẽ không phẳng vĩnh viễn. Phương Thanh Quỳ há hốc mồm. Lúc nhìn đến ánh mắt cơ. O. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Lại lặng lẽ nuốt xuống. Mặc dù bốn câu trả lời lúc trước đều không đúng nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. O. Còn có câu thứ năm. Chính là cậu có phải vì một câu nói vô tình của An ta mà rất để ý. Để ý đến mức cực đoan hay không? Cô nghĩ cô đã không cần phải hỏi nữa. Đương nhiên đối với Phương Thanh Quỳ mà nói. Điên sơ. O. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Chỉ có một mình cổ thượng. Ngay cả chân lãng công tư rõ ràng. Hành sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tì. Y. Nơ. Hơ. Táo trong trí nhớ của cô. Lại cũng chọn ngay lúc này xuất hiện trong tu đi ô. Rủi rủi mắt. Xác nhận không có nhận nhầm thân hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Tì. U. A. Nơ. Tú kia. Phương Thanh Quỳ lại rủi rủi mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường. Mới hơn 10 giờ. Đúng vậy. Đang là thời gian đi làm. Vẻ mặt Phương Thanh Quỳ đầu tiên là ngẩn ra. sau sơ, dơ, quy, quy, to, dơ, à. Nhanh khôi phục lại vẻ mặt bà Tám rất thích hợp, tràn đầy tươi cười. Anh đến sớm vậy sao? Chẳng lẽ bệnh viện không có việc gì? Ánh mắt Chân Lãng đảo quanh, dừng lại trên mặt nữ nơ. Hơ. À. Nơ. Sơ. U. À. Tì. Khí trong góc phòng. Mà cổ thược đã một bước nhảy tới, ngẩng lên đối đầu vơ. To. Y. À. Nơ. Hơ. Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ cái gì. Tôi sẽ không cho à. Nơ. Hơ. Cơ. To. Hội cười nhạo tôi đâu. Không đợi Chân Lãng lên tiếng, cô rất có khí chất vơ. To. Vơ. To. Tóc che đi khối tím bầm trên trán, hiên ngang đi ra khỏi cửa. Sau khi Phương Thanh Quỷ Thanh Nhã đưa mắt nhìn bơ. À. Quỳ. Quỳ. Nơ. Tì. To. Tì. Ra khỏi cửa. Lúc này mới nhẹ cười lên tiếng. Anh có hứng thú làm a? Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sau đó cổ đại tiểu thư chỉ làm một chuyện. Chính lơ. À. Dơ. U. Một ngày thu thập tài liệu. Chọn một bệnh viện chỉnh hình danh tiếng nhất. Kỹ thuật nhất. Điên cái giám ác. Cô phải nâng ngực. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 23 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 24. Bác sĩ của cô là anh ta. Tiểu thư muốn thực hiện ở phương diện nào cô gái ó? Sơ. Quy. Quy. Quy. U. A. Y. Tiếp Tân nở nụ cười thân thiện, khác hẳn với thái độ phục vụ của bệnh vương. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Nơ. Hơ. À. Nước trong trí nhớ của cổ thượng. Tôi cổ thượng nhất thời không nói ra được. Bất gơ. Y. À. Cơ. Cơ. U. Đầu nhìn ngực mình một chút. Cô gái kia lập tức hiểu ra. Kỹ thuật nơ. À. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Của chúng tôi ở đây đứng đầu toàn quốc. Tiểu thư không ngại có thể nơ. Gơ. Hơ. E. Cơ. Hơ. U. T. Ý kiến. Nếu ngài có thể không cần. Cổ thược ngây ngốc cứng nhắc gật đầu. Giống như bà dơ. Dơ. Quy. Quy. To. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Mắt với cái mông tiểu thư nhà đại quan viên. Nghe thấy một loại ma âm tê. A. Y. Nơ. À. S. Quy. Quy. To. Kỹ thuật của chúng tôi ở đây tiên tiến nhất cả nước. Đảm bảo sẽ không để lại sẹo. Có thể dựa theo yêu cầu của cô để chọn hình dáng. Hình giọt nước. Hình quả lê. Hình quả đào. Muốn loại cua nào cũng tùy cô quy. U. Y. E. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. sau khi cưới cũng tuyệt đối không bị ảnh hưởng. Còn nữa, nụ cười của cơ to gơ a y hoàn mỹ đến mức làm người ta không cách nào cự tuyệt. Tất cả những bộ bê hơ a quy quy nơ gơ y a cũng có thể tự mình chọn. Thậm chí cô có thể chọn bộ phận ngoại quốc. Cơ to s a nhận quốc tế, có thể bảo hành bất cứ lúc nào. To thơ lây đi gà gà. Đầu óc cổ thượng choáng váng. Cái này coi như cổ cờ to mơ to quy quy tì bổ ngực chứng nhận quốc tế. Cô gái nhẹ nhàng cười nhìn cô. Cô có muốn nghe bác sơ y tì u vinh quy quy vẫn kỹ càng hơn không? Việc này không thu phí. Nếu có gì không hài lòng, cơ to thể chọn bỏ cuộc. Nhìn trên tờ quảng cáo một bộ ngực như núi. Trong sơ, dơ, quy, quy, a, u, cơ, to, dơ, quy, quy. Thực tưởng tượng đến một ngày nào đó mình cũng kiêu ngạo đứng trước mơ. A T C H A N lãng. Cô bất giác gật đầu. Vậy tiểu thư theo chúng tôi sắp xếp hay tự mình cơ H O Quy Quy N B A C Sĩ tiếng nói ngọt ngào như đang dụ người. Tự chọn bác sĩ thì có thể cơ hơ to quy quy nơ nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Bác sĩ tốt nhất của chúng tôi chỉ là có lẽ phải xếp lịch hẹn. Chọn bác sĩ tốt nhất, cổ thượng ngẫm nghĩ. Vây bơ a y gơ y to. Có thời gian tư vấn cho tôi luôn không? Xin chờ một lát. Cô gái cúi đầu xuống quầy tiếp tê a nơ lơ a tê quyển sổ đăng ký. Không lâu sau lại ngẩng lên. Cô thật may mắn. Cả bệ H A U T H U A Quy Quy T. Hôm nay của bác sĩ tốt nhất chỗ chúng tôi rời ngày. Vừa vặn tư vấn cơ H O Cơ O là căn phòng đầu tiên bên trái tầng 2. Có cần tôi dẫn cô đi không? Lắc lắc đầu. Cổ thược bước chân lên lầu. Đếm đếm sơ. To. Tì. Sơ. E. Nơ. Căn phòng rồi liếc mắt nhìn cái tên trên cánh cửa. Lâm Tử thần trí nhớ còn chưa kịp nghĩ lại đã nghe đến cái tên nơ. A. Quy. Quy. Y. Lơ u cơ. Nào, chân cô đã bước vào phòng. Bệnh viện tư thật sự là rất tốt, phục vụ tận tình, trang trí tinh xảo, ngay cả phòng làm việc của bác sĩ cũng vô cùng trang nhã. Tường màu xanh nhạt chứ không phải màu trắng luôn tạo áp lực tâm lý. Xem cửa sơ to dơ dơ quy quy u vinh quy quy to quy quy cơ. Vén lên đưa vào phòng từng làn gió ấm áp. Vị bác sĩ kia đang quay mặt ra ngoài cửa sổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cảnh đẹp. Ánh mặt trời rơi trên mặt bàn tạo thành những hình ảnh màu vơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. To. Y. Mắt. Cái cổ thực hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là như tê. Hơ. E. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Bác sĩ trước giờ không phải suốt ngày vùi đầu trong đống bệnh án. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. A. Quy. Quy. Tê. Là một chồng bừa bộn các loại sách. Ngoài ra còn dẫn theo một đống người sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. To. Y. Thăm bệnh nhân sao? Nào có nhàn nhã như thế này? Người sau bàn xoay cái ghế. Chuyển về phía này. A. Nơ. Hơ. Mơ. A. Quy. Quy. Tị. Trời màu vàng hoàng kim ánh lên sau lưng anh. Áo bao xe màu trắng giống nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Suốt. Mọi người đều nói bác sĩ là thiên sứ. Trong nháy mơ. A. Tị. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Thược cũng đồng ý với lời nói này. Nhưng khi cô nhìn đến gương mặt cùng nơ. U. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Không thể nhầm được của người trước mặt. Cô giống như có thể thấy được A. To. Bơ. Lơ. To. U. Sơ. E. Kia biến thành một đôi cánh khổng lồ màu đen. Thiên sứ. Thiên sứ cách đầu hắn. Thiên sứ cả họ nhà hắn. Cổ thực trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nụ cười cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trước mặt. Nắm chặt bàn tay. Thật lâu mới tìm lại được giọng nói cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Sao anh lại ở đây, cái gì gọi là ác mộng? Đó là những thứ chỉ trong mơ to y xuất hiện. Cái gì gọi là oan hồn? Đó là thứ chỉ có nửa đêm mơ to y hơ y e quy quy nơ lên trêu người. Người trước mặt đối với cô mà nói thì còn đáng sợ hơn. To. Nơ. A. Cơ. Mộng. Quấn người hơn oan hồn. Ban ngày không cần ngủ lúc nào cũng có tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. S. U. A. Tê. Hiện trước mặt cô. Trời ạ! À, cho một tia sét xuống đánh chết cô. Tỷ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mơ. A. Quy. Quy. Tỷ. Người này đi. Nụ cười vang vang. Vừa trầm thấp vừa ấm áp. Cả. Y. E. Mơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Kiêm chức. Nhưng cô lắp ba lắp bắp. Mấy lần thiếu chút nữa cơ. A. Nơ. B. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Đầu lưới mình. Trên cửa ghi Lâm Tử Thần cơ mà. Vậy sao? Người trên ghế thản nhiên nói. Có thể y tê. A. Bơ. A. Quy. Quy. Nơ. Rộn quên không thay bảng tên. Cơ nguyện rủa mấy mụ y tá đó. Nếu không. Bằng cảm gơ. Y. A. Cơ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Cụ. Chỉ cần trong phạm vi tầm mắt xuất hiện chữ chân hoặc chữ lãng. Cổ nơ. Hơ. A. T. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Sẽ bắt sóng được. Tuyệt đối không bao giờ bước qua cánh cửa gian ác này. Lâm Tử Thần. Cuối cùng cô cũng nhớ lại được cái tê. E. Nơ. Nơ. A. Y. Chính là bè đảng của tên chân lãng này xui xẻo bị mình ném qua vai. Bệnh viện Bâu Ti Phơn Vô Sơ này là của thầy giáo tê o y mơ o. Chân lãng như biết được cô đang nghĩ gì. Ngón tay gõ xuống cuốn sách quy. U. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. A. O. Bệnh viện. Hôm nay câu này thoáng qua trong đầu cổ thượng. Dưới chân bơ. A. T. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Từng bước lùi ra ngoài. Cô đến đây làm gì? Giọng nói chân lãng nhanh hơn. O. Nơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Chân của cô. Ngay khi cô chỉ còn ba bước nữa là ra khỏi cửa thì từ T. U. Vinh. Quy. Quy. T. Sơ. U. Y. E. Đến. Đây là thẩm mỹ viện. Mà cô là tìm nhà vệ sinh cổ thực không chút nghĩ ngợi nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Vọt ra ngoài. Không nghĩ tới vừa ra đến ngoài cửa đã chạm mặt một bơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Màu xanh. Là cô gái có nụ cười ngọt như đường ở quầy tiếp tân. Cổ thực phản ứng cực kỳ nhanh. Chân bước sang bên cạnh mới khó khăn tránh ca. Hơ. O. Y. Hơ. A. Y. Người đâm vào nhau. A. Cô gái kia kêu một tiếng kinh ngạc. Ngẩn nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. cổ thượng. Tiểu thư không sao chứ? Cô vừa quên không cầm mệnh án. Tôi sơ. Sơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Gơ. Y. U. B. Cô chỉ định bác sĩ chân rồi. Cô im lặng nhận quyển bệnh án. Tuyệt đối chắc cơ. H. A. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Bên trong đã nghe được giọng nói của cô gái này. Hơn nữa thần kinh nơ. H. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Mơ. Của cô còn cảm giác được hai luồng điện vô hình dừng lại trên người mình. Đã chỉ định tôi sao còn muốn đi giọng nói kia sơ. A. T. Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. H. Tính. Trong bình tĩnh lại có một loại cảm giác không cách nào từ chối. Chẳng lẽ cô nghi ngờ kỹ thuật của tôi không nghi ngờ kỹ thuật của anh nhưng nghi ngờ nơ. H. A. Nơ. B. H. A. Mơ. Của anh có được không? Hắn đã ở khoa này. Cô lại tìm đến khoa này. Cũng sơ. Sơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Bơ. Y. E. T. Lòng dạ của nhau. Cô có chạy cũng vô nghĩa. Cổ thực cứng nhắc xoay người. Đối diện với người sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tựa vào cửa. Vẻ mặt cô vừa hùng dũng vừa đau khổ. Cứng nhắc bước vào. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Vào đã thấy chân lãng đang đóng cửa sổ. Ra lệnh cho cô. Khóa cửa. Có lẽ mỗi ngày cùng anh về nhà làm cô tạo thành B. H. A. N. S. A. Quy. Quy. Có điều kiện với lời nói này. Cô vô cùng thuận tay khóa cửa lại. Trong một thoáng cánh cửa đóng lại. Cô loáng tê. H. O. A. N. G. N. G. H. E. Thấy giọng nói nghi ngờ của cô y tá bên ngoài. Ờ. Sáng nay rõ ràng mơ. Y. N. H. D. D. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Thay bảng tên. Sao vẫn là bác sĩ Lâm? Chẳng lẽ mình lú lẫn rồi sao khi cửa đóng lại? Rèm cũng buông xuống. Căn phòng dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sáng cũng bỗng nhiên tối om. Bóng tối bất ngờ khiến cổ thượng cảm giác sơ. A. U. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lạnh lạnh. Chân lãng thu lại nụ cười nên có thêm vài phần cơ. A. Sơ. Quy. Quy. mơ, gơ, y, a, cơ, xa cách. Thần sắc quen thuộc mà cổ thực biết đã chuyển sang trạng tê, hơ, a, y, nơ, gơ, hơ, e, quy, quy, nghiệp. Không còn là người mà cô sống chung nữa. Ai biết được câu đầu tiên của Chân Lãng thiếu chút nơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, a, lơ, a, mơ. Cổ thực sặc chít. Anh nói, cởi áo cúi đầu nhìn áo tê, si cỡ lớn trên người mình. Cơ, to, tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, lúng túng lên tiếng. Cách này hôm nay tôi chỉ mặc một áo. Bây giờ đã là tiết trời tháng 5. Người bình tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, nơ, a, mặc mấy lớp chứ? Huống hồ cô thích hoạt động như vậy càng nhanh toát mồ hơn, o, y, vơ, a, sợ nóng hơn người bình thường. Tôi biết, cách điệu bộ phẳng lì như kính này của cơ, hơ, a, nơ, lơ, a, nơ, gơ. Cô có biết, mỗi khi làm việc là trở nên trầm mùn, lạnh nhạt. Điều này tê, hơ, a, tê, sơ, a, lại càng dễ làm cô buông lỏng đề phòng. Nhưng cởi áo, cởi ra, làm gì cho dù bọn họ rất quen thuộc nhưng không sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, mơ, u, vinh, quy, quy, trần truồng nhìn nhau chứ. Hơn nữa lại chỉ có một mình cô lóa lồ. Cô không cởi ra, tôi sao biết được kết cấu ca. Hơ, u, nơ, gơ, s, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Phân bố bộ phận. Hạ dao ở đâu là đẹp nhất? Chân Lãng trả lời cực nơ, hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, to, nơ, gơ. Như trong đầu đã nghĩ sẵn. Cô nghĩ bây giờ đang làm gì? Chẳng những b, hơ, a, sơ, quy, quy, y, nơ, hơ, y, nơ. Trước mà còn phải vẽ ra một thiết kế thích hợp nhất, đẹp nhất. Tôi là bơ, a, cơ, sơ, y, s, quy, quy, đương nhiên phải có trách nhiệm với bệnh nhân. Anh tiện tay mở ngăn kéo, lấy ra một cái bút xạ. Không phải hắn muốn vẽ bia ngắm trên người mình sơ, sơ, quy, quy, a, y, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Người nào đó tưởng tượng ra một cây bút vẽ ra nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, vơ, to, nơ, gơ. Tròn đen trắng trên người mình, lấy một điểm nào đó làm trung tâm, sơ, to, quy, quy, nơ, gơ, dơ, a, nơ, ra ngoài. Bên trên viết 10 điểm, 9 điểm, 8 điểm. Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều. Thật sự phải cởi cô nàng nào đó đang vùng vẫy hơn. A. B. Hơn. O. Giữa mối quan hệ bác sĩ và người bệnh. Bắt đầu tỉnh ra rằng bước vào cơ. A. Nơ. Hơn. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. A. Của tên chân lãng là một sai lầm cực lớn rồi chăng? Không đúng, là vào cửa phòng làm việc của hắn. Đương nhiên, ngón tay chân lãng chống cằm nhàn nơ. Hơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Có người lưng dài thì nên chích xuống một chút. Có người lưng ngắn tê. Hơ. Y. Lơ. E. Nơ. Chích lên một chút. Có người vai rộng thì nên làm lớn một chút. Hơ. Y. E. U. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Hiểu. Nói đi nói lại. Chính là nhìn thực đơn chọn món. Nhìn thân hình của cô mà đoán trước. Cô chậm chậm từ từ. Khó khăn lắm mới có thể túm lấy A. O. B. H. O. N. G. Đầu tiên kéo một bên tay áo. Sau khi đau khổ vùng vẫy cuối cùng bơ. Y. E. N. T. H. A. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Một cánh tay ở trong tay áo bị kéo dài. Tiếp theo, cô bắt đầu túm tay áo còn lại. Cũng ra sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Vơ. A. Quy. Quy. Nơ. Vẹo. Từ từ rụt lại. Đau khổ như không phải cô đang cởi áo mà đang xé ra. Người ở bàn đối diện bàn tay đang chống cằm. Hai nơ. Gơ. O. Nơ. T. A. Y. Có cái mũi. Im lặng thưởng thức cô vùng vẫy. Kể từ khi cô bắt đầu cởi áo, tư thế của anh không hơn E. T. Hơn A. Y. Đổi. Trong phòng chỉ có cô và anh cùng tiếng hít thở cơ u, a, hơn, a, y, người. Hai tay cô nắm lấy viền dưới của áo. Từng chút tê, u, vinh, quy, quy, quy, quy, nơ, gơ, cơ, hơn, u, tê, di chuyển lên. Cái bụng nõn nà phập phồng theo từng trận hô hấp. E o tị. Hơ. O. Nơ. Lơ. A. Mơ. Cho cô thêm mấy phần đáng thương. Lại hướng lên trên. Cổ thượng mạnh mẽ kéo áo xuống. Dùng sức che bụng mơ. Y. Nơ. Hơ. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Bỗng nhiên nói. Tôi muốn xin đổi bác sĩ, cô không làm được. Đối mặt với chân lãng. Cô không tệ. Hơ. E. Cơ. O. Nơ. Gơ. Tư rõ ràng được. Không nghĩ ngợi kéo áo xuống. Cổ thực xoay người mơ. U. O. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Ra ngoài. Ngón tay vừa chạm đến khóa cửa thì giọng nói nhẹ nhàng quen tê. Hơ. U. O. quy, quy, cơ, cơ, to. Thêm chút khàn khàn vang lên phía sau. Ở trước mặt tôi cũng không dám cởi. Còn dám cởi cho người khác nhìn ầm. Sấm sét từ trên 9 tầng mây đen xì phóng xuống. Lại lần nữa đánh trúng cổ cơ. To. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz24 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 25. Đầu tiên phải để cô thích ứng với bầu ngực cô muốn nâng đã. Bàn tay đặt trên nắm cửa từ từ hạ xuống. Cổ thượng nơ. Hơ. À. Nơ. Mơ. À. Tì. Xoay người, vẻ mặt như hận không thể xé anh thành từng mảnh nhỏ rồi nơ, u, to, tì, vơ, à, quy, quy, to, bụng. Tôi sẽ yêu cầu bác sĩ nữ, chỗ các anh không phải ngay cả bác sĩ nơ, u, vinh, quy, quy. Cơ. U. Không có chứ. Nếu không tôi sẽ đổi bệnh viện khác sơ. To. E. T. Hai tấm rèm cửa đột nhiên bị kéo ra. Ánh mơ. A. Quy. Quy. T. T. Sơ. To. Y. Chiếu vào đến chói mắt. Cổ thượng bất giác đưa tay lên che mắt. Né tê. Sơ. À. Nơ. Hơ. À. Sáng. Bác sĩ nữ cũng phải sờ, phải nắm, phải vẽ. Chân lơ. À. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. U. E. Quải dựa lưng vào ghế. Mặc dù cô tính cách tùy tiện nhưng bình thường ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Người khác xâm nhập phạm vi cá nhân. Cô xác nhận có thể chấp nhận hai bơ. A. Nơ. Tì. A. Y. Bò tới bò lui trên người mình. Cho dù là bác sĩ sắc mặt cổ thượng biến đổi khôn lường chuyển thành A, mơ, tê, dơ, A, mơ. Chân lãng nói đúng. Trừ khi là người cô cực kỳ tê, y, nơ, tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Nếu không cô không thích có người tới gần mình quá thân mật. Ngay cả cơ. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không biết tập võ chính là nguyên nhân của vấn đề. Cô có cảm gơ. Y. A. Cơ. Mơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Liệt về lãnh địa và không gian cá nhân. Bất cứ khi nào có người tới gần sơ. Sơ. Quy. Quy. E. U. Vơ. To. Thức né tránh. Nếu đột nhiên xông vào không gian của cô. Thậm chí cô sẽ vơ. To. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cho ngay một quyền. Cho nên cô không thích đi xe công cộng. Thà ngồi. E. Cơ. U. A. Kẻ thù cũng không muốn tiếp xúc thân cận với người khác. Đương nhiên bơ. Y. Nơ. H. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cô sẽ cố hết sức để kiềm chế. Cũng chưa từng nói cho người khác cái bơ. E. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. To. Nhỏ này của mình. Chân lãng kia từ đâu nhận ra. Tôi có thể nhìn. Ba chữ này cô phải cắn chặt sơ a, nơ, gơ, mơ, a, nói. Không biết đang thuyết phục chân lãng hay thuyết phục chính mình. Chuyện này có thể thảo luận sau. Chân lãng đột nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tiếp tục tranh luận nữa. Cô kiên trì phải làm thì tôi nhất định phải bơ. A. To. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tất cả những nguy hiểm cho cô. Dẫu sao chúng ta cũng ở chung. Tôi bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. To. Y. Cho tường tận. Nghe nói vậy. Trong mắt cổ thực xuất hiện một tia tê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Lơ. To. Nơ. Gơ. Suy nghĩ một chút rồi lại bước trở về. Kéo cái ghế ngồi xuống. Nói đi cái này chân lãng mở ra một tập tài liệu. Rút sơ. A. Mơ. To. Tỷ. Tờ đưa tới trước mặt cô. Giấy đồng ý phẫu thuật. Tôi sẽ tử tế nói cho cơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. E. Coi như quà của bạn bè đi. Hắn ngoắt ngoắt ngón tay. Ý bảo cổ thượng nhích tê. To. Y. Gơ. A. Quy. Quy. Nơ. Người nào đó kéo dài cổ nhích cái ghế tới gần anh. Tựa trên tay ghế cơ. U. A. A. Nơ. Hơ. Dựng đứng lỗ tai lắng nghe. Mặc dù hiện nay đây chỉ là thủ thuật rất nhỏ nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thể đảm bảo hoàn toàn không có gì xảy ra. Đúng không giọng nói cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Rất nghiêm túc. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cổ thượng còn lóe sáng. Không có một chút đùa giỡn. Hơn nữa vì gặp chuyện. Ví dụ như tai nạn xe cộ. Hoặc bị đánh trọng thương. Đều có thể khiến cho bộ phân giả vỡ ra. Khi đó sơ. E. S. Quy. Quy. B. H. A. Y. Lấy ra. Nếu không thì sẽ thế nào chưa đợi chân lãng nói xong. Cổ tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Vơ. To. Vàng hỏi tới. Một bên hỏng một bên còn nguyên. Giọng nói chân lơ. A. Nơ. Gơ. Tì. Hơ. A. Quy. Quy. Tì. Đương nhiên. Một bên A một bên sơ. Vậy làm sao mà đi được cổ thượng buột miệng. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. B. Hơ. A. Y. Là phải đi nghiêng chứ chân lãng nhún nhún vai. Cười có chút bại hoại. Không đúng. Cổ Thược suy nghĩ một lát. Vậy cũng cơ. O. T. H. E. S. Quy. Quy. Lấy nốt ra chứ. Có phải không có thể? Chân Lãng rất thành thật trả lời. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. B. H. A. Y. Lấy ra toàn bộ. Lại phải dọn dẹp bên trong một chút để phát triển những T. E. B. A. Quy. Quy. O. Mới. Nhưng anh nhìn chằm chằm vào mặt Cổ Thược. Ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Làn da của một người sau khi bị kéo giãn ra rồi lại lấy thứ bên trong ra. Cổ cờ. O. T. H. E. S. Quy. Quy. Tưởng tượng biến thành loại gì rồi đấy. Cổ Thược giật giật khóe miệng. Bóng bay được T. H. O. Y. C. A. N. G. Một lúc lâu rồi bị dò khí. Chân Lãng gật gật đầu. Cho cô một vẻ mặt cô thật T. H. O. N. G. M. Y. N. H. Còn có hắn đưa tay nhéo nhéo má Cổ Thượng. Người nơ. A. Quy. Quy. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Bị nhéo rất khó chịu hất tay anh ra. Trừng mắt biểu thị sự bất mãn của mình. Không một chút phát hiện cô và Chân Lãng chân đụng tay đụng. Hít thở cùng nhịp. Không có chút khoảng cách. Độ dày của làn da con người là có giới hạn. Nếu mơ. O. Quy. Quy. T. Lơ. A. Nơ. Không thành công cũng chỉ có thể làm thêm một lần nữa. Nhưng hậu quả B. H. A. Y. C. H. Y. Quy. Quy. U. Thì rất nhiều. Luôn luôn phải cực kỳ cẩn thận. Nhớ kỹ. Sau này không T. H. E. M. A. Quy. Quy. C. Áo dây. Anh đưa tay chỉ dưới nách sẽ có vết mổ. Mỗi một câu nói khóe miệng Cổ Thược lại kéo xuống mơ. O. T. B. H. A. Nơ. Nói xong một câu. Lông mày lại xoắn vào hai tấc. Khi anh nói xong T. O. A. Nơ. B. O. Quy. Quy. Vẻ mặt Cổ Thược đã cực độ vặn vẹo biến dạng. Tôi khuyên cô tính toán lại một lần nữa đi. G. Y. O. Quy. Quy. Nơ. G. Nơ. O. Y. Chân Lãng giống như đang dụ dỗ. Dù sao một khi đã nâng lên cũng không bê. H. A. Y. C. O. Có thể nói lấy ra là lấy. Cổ Thược chớp chớp mắt còn muốn nói gì đó. Chân lợ. A. S. Quy. Quy. Nơ. G. Mơ. O. Tập tài liệu. Lấy ra một tờ giấy. Đây là hình của người làm thủ thuật T. H. A. T. B. A. Quy. Quy. Y. tôi thường dùng để bệnh nhân nghiên cứu. Cô xem cho kỹ. Bức hình kia có thể nói là đâm chọc vào mắt. Máu mơ. E. Lơ. A. Nơ. Lộn. Cố Thược còn thấy từng vết sao. Từng vết sẹo. Còn có bộ ngực bị bơ. Y. E. Nơ. Dơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Da thịt khô quắt. Hai bên mất cân đối thê thảm. Hơn nữa màu sắc rất cơ. To. Dơ. Quy. Quy. Quy. U. A. Y. Rất giống với hiện trường tai nạn xe cộ. Làm cô liếc mắt một cách đã vơ. To. Y. Quy. U. A. Y. Mặt đi. Chân Lãng vẻ mặt bình tĩnh lấy lại tấm hình. Cách nơ. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Là chụp thật. Vừa để cảnh tình phụ nữ thích trưng diện. Vừa để cảnh gơ. Y. A. Cơ. Bơ. A. Sĩ không thể gây ra nửa điểm lỗi lầm. Y học cũng không thể chữa được vơ. E. T. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Trong lòng. Cổ Thực lo nhẹ. Thật vất vả mới ổn định được tâm trí. Trầm tư suy nghĩ. Hai ý nghĩ đang đấu tranh với nhau trong đầu. Ánh mắt rơi vào trên tập tài liệu trong tay Chân Lãng. Từng tờ bay qua. Ký ức thoáng qua. Tờ giấy như chuyển động thành mơ. O. Quy. Quy. T. Cơ. H. Y. E. Cơ. Máy bay giấy. Ánh mắt vốn đã buông lỏng đột nhiên rực sáng. Cổ T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Bơ. O. Nơ. Gơ. Nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Chân Lãng. Anh cố ý b. H. A. Y. Cả. H. O. Nơ. Gơ. Cái gì bàn tay Chân Lãng đang dọn dẹp trên mặt bơ. A. Nơ. Cơ. H. O. Quy. Quy. T. Dừng lại. Cực kỳ tự nhiên trả lời câu hỏi của cô. Không có gì. Cô hất cằm. Tôi vẫn quyết định làm. Bệnh viện tư này không phải đã thực hiện hơn 1.000 ca phẫu thuật. Chưa T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. T. H. A. T. Bại sao? Tôi không tin mình sẽ là một ví dụ thất bại. Tôi kiên quyết B. H. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Nếu anh không nhận, tôi tìm bác sĩ khác. Tay Chân Lãng dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh cười cười, đương nhiên nhận. Có cần cởi áo kiểm tra hay không người nào đó sơ? Sơ. Quy. Quy. A. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. T. Hai tay lên áo. Nhưng áo của cô còn chưa kịp vén lên đã bị tay ai đó sơ. Sơ. Q. quy. Quy. E. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Đợi một chút. Chuyện gì? Cổ Thược mấp máy môi. Cúi đầu nhìn A. O. Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Đã bị hai bàn tay người nào đó ép chặt vào eo. Ngón tay thon dài bám cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Tị. Lơ. A. Y. Cột. Áo phông mỏng không ngăn được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay anh. Nóng nơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Sang cơ thể. Tay của anh thật lớn. Lại bơ. A. Mơ. Vơ. A. Quy. Quy. To. Eo cô như thế. 2/3 eo cô đã ở trong lòng bàn tay anh.